Lúc mà không còn có thể che giấu được sự việc, thì cô nhất định có hy vọng được cứu ra. Căn hầm trống rỗng, giọng nói Ngôn Tiểu Nặc lại rất bình ổn. Vì Nhi nghe mà cảm thấy hãi hùng. Những điều này, Mặc Tây Quyết chưa hẳn đã không biết. Nhưng cô ta không hề nghĩ rằng, Ngôn Tiểu Nặc, người mà trước nay cô ta vẫn coi thường, lại vừa nhìn đã thấu. Ánh mắt cô ta rơi trên người Ngôn Tiểu Nặc, rõ ràng là một con người mảnh khảnh yếu đuối. Lúc đứng trước mặt cô ta lại mang đầy khí thế như vậy. Ha ha, cứ cho là cô biết thì đã làm sao? Vì Nhi cười, tôi không nói đấy, cô có thể làm gì được? Ngôn Tiểu Nặc thở dài một tiếng. Cô nói đúng, Mặc Tây Quyết nhất định cũng biết ý âm mưu và dự định của cô. Nhưng anh ấy biết thì biết vậy thôi, cũng không có cách nào hết. Vậy thì tôi càng không có cách nào làm gì cô cả. Vì Nhi chỉ cười lạnh, không nói gì cả. Tôi nghe nói, Ngôn Uyển Cừ bị đưa đến chỗ cô. Thật vậy sao? Thình lình, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên thay đổi chủ đề, khiến Vi Nhi có chút mất cảnh giác. Mặc Tây Quyết vẫn luôn ở bên căn phòng tối bên cạnh nghe hai người họ đối thoại. Quan sát tâm lý của Vi Nhi biến đổi trên máy. Quả nhiên, ở đây, điện tâm đồ của Vi Nhi có chút biến đổi. Vi Nhi bình thản nói. Không sai, nhưng lúc đó tình thế hỗn loạn. Tôi cũng không biết cô ta được đưa đi đâu. Vậy thì là không rõ sống chết rồi. Ngôn Tiểu Nặc nói, không giấu gì cô, lúc tôi ở Berlin, đã gặp phải một đợt tấn công. Kẻ tấn công tôi là một người phụ nữ. Vì Nhi rũ mắt xuống, giọng nói vô cùng độc ác. Ồ, cô ta chưa giết chết cô sao? Đúng là đáng tiếc thật. Ngôn Tiểu Nặc không chút để ý, giống như đang nói chuyện phiếm vậy. Tôi là một người phụ nữ, chân yếu tay mềm. Mặc dù lúc đó tôi đã đánh Ngôn Uyển Cừ thành người thực vật. Nhưng người thực vật không phải người chết. Cô ta vẫn có khả năng tỉnh lại. Không phải sao? Vì Nhi không nói gì. Ngón tay nhẹ nhàng nắm lại. Sự thay đổi này đương nhiên không thể thoát được con mắt của Mặc Tây Quyết. Ở lễ mừng công của tập đoàn đế quốc, cô Vì Nhi đã phải chịu kích động. Chạy đi cả một đêm không về. Ngôn Tiểu Nặc không cho Vi Nhi bất cứ cơ hội nói chuyện nào. Liền trực tiếp nói tiếp. Tôi nghe chủ nhiệm khoa chăm sóc đặc biệt của Holy Land nói cô Vi Nhi đã đi hỏi thăm tình hình của Ngôn Uyển Cừ. Còn đưa ra không ít ý kiến chuyên môn về trị liệu cho người thực vật. Vi Nhi nhìn Ngôn Tiểu Nặc. Ngón tay khẽ động đậy. Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt. Ngồi xuống chiếc ghế mà người vệ sĩ mang tới cho cô. Đánh một đòn cuối cùng vào Vi Nhi. Cô Vi Nhi, tôi nói những điều này, cô không có bất cứ ý kiến nào, thì tôi muốn biết rằng cô quan tâm đến đứa em họ của tôi. Người mà đáng ra phải chết từ lâu rồi ấy. Là muốn làm gì? Muốn làm gì à? Vi Nhi cười. Kẻ thù của kẻ thù, đương nhiên chính là bạn liên minh của tôi. Con cờ của tôi. Nghe xong những lời cô ta nói, Ngôn Tiểu Nặc liền cười, giống như một bông hoa đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Cô cười cái gì? Giọng nói của Vi Nhi mang theo sự sợ hãi và hối hận không thể che giấu được. Cách chương.